Phích ngắn của Bangtan và AMI, chương 89, Bangtan O Bonus, góc truyện audio.com. Chỉ hôm nay thôi, để tớ tỏ tình với cậu nhớ, Bangtan, NJ. Cậu có thể ship cho tớ một ly đen đá và chút ít ấm áp từ nụ cười của cậu được không? SJ, có một người, nhiều khi thấy đáng ghét kinh khủng, nhưng xa một tí là bản thân lại nhớ khùng khùng điên điên. Là ai cơ, chỉ là, một ai đó thôi, OIG. Tớ nhớ nhung ai đó đến vậy, chỉ muốn viết nỗi nhớ của tớ lên hòn đá để ném vào mặt ai đó, để ai đó biết nhớ ai đó đau đến thế nào. SS, mắt tớ rất to, vì phải chứa đựng tất cả vẻ đẹp của cậu. Mắt tớ lại rất nhỏ, nhỏ tới mức chỉ có thể chứa đựng một mình cậu thôi. Dây em, tớ cứ nghĩ tìm việc gì đó để bận rồi thì sẽ không nhớ đến cậu nữa. Sau này mới nhận ra, tớ vẫn luôn bận nhớ đến cậu. TH, cậu hỏi tớ là cậu đã làm gì mà tớ cứ thích kiếm chuyện với cậu. Tớ trả lời, cậu làm nhiều lắm, cậu làm cho tớ để ý đến cậu. Dây cây, có chuyện này muốn nhắc nhở cậu một chút, cậu đi đường bất cẩn quá, đâm thẳng vào tim tớ rồi. Bangtan, ở đây có gì tốt, cậu đến để làm gì? Cậu hỏi, ở đây chẳng có gì tốt cả, nhưng ở đây có cậu. Khách chương.